mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Sơn Trang bắt quỷ, chung, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Thuộc về Cao Hoan lòng bàn chân kia hơi có vẻ trong suốt. Tại ánh đèn chiếu xuống, nếu như không tra xét rõ ràng, căn bản là không có cách phát giác. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trong lòng đã có một cái nguyên tắc suy đoán. Trên đài, Tề Thạch cầm trong tay microphone, mặt hướng chúng nhân nói: "Các vị, các tiên sinh, các nữ sĩ chào buổi tối. Hiểu rõ lão hủ làm người đều biết, lão hủ từ trước đến nay không thích dài dòng, cho nên ta sẽ mở cửa gặp vùng núi. Hôm nay muốn trưng bày đồ vật là một kiện khí cụ phong thủy, kỳ danh là Dự Thiên La Bàn. Tại cổ đại 10 đại khí cụ phong thủy chung, Dự Thiên La Bàn xếp hạng thứ 5, bị dùng làm kiểm tra đo lường đế vệ nhà ở phong thủy đặc tính. Trừ cái đó ra, vật này còn có thể trấn trạch sàn nhà. Trước đó dự chi tai nạn, bảo gia trạch cắt tường như ý, phát đạt an khang. Dự Thiên La cuộn tại một tháng trước với Kim Lăng thành phố cái nào đó mộ địa bị đào móc đi ra, còn bảo lưu lấy phong cách cổ xưa khí chất. Nếu như chờ hội các vị sinh ra một cảm giác hôn mê, xin đừng nên cảm giác nghi hoặc, bởi vì đây là 10 đại khí cụ phong thủy tự mang tinh thần lực lượng." Nói xong, tại mọi người lửa nóng dưới ánh mắt, Tề Thạch chậm chậm vén tinh thạch trên bàn vải đỏ. Thoáng chốc, một kiện hơi có vẻ phong cách cổ xưa, vết rỉ loang lổ la bàn chậm chậm hiện ra ở toàn trường trong mắt người. La bàn bốn cái góc đều có chút tổn hại, trong đó kim đồng hồ càng là nát một cái. Thế nào mắt vừa nhìn, liền cùng thả mấy năm đồng nát sắt vụn tựa như. Chỉ có như vậy đồ vật, ánh mắt mọi người rơi vào trên đó về sau, như có loại bị hút lại cảm giác, liền phảng phất có vật gì kéo lại tầm mắt của mình, không để cho mình thoát ly tựa như. Nhìn qua toàn trường cái kia chuyển di không ra ánh mắt, Tề Thạch rất tán thành. Cái này cổ đại 10 đại khí cụ phong thủy đi qua mưa gió tẩy lễ, còn sót lại tinh thần lực lượng tương đối mạnh. Bình thường người ném con mắt nhìn lại, đoán chừng phải mấy phần chuông mới có thể rút ra. Còn có thậm chí, đoán chừng hội càng lâu. Xen vào toàn trường người đều thuộc về hoảng hốt trạng thái bên trong, Tề Thạch cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi đám người theo tinh thần vòng xoáy trong trạng thái rút ra ra. Nhưng vào lúc này, Tề Thạch ánh mắt quét qua dưới đài một vị nào đó thanh niên, sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi. Chỉ thấy ngồi phía trước xếp hàng một vị nào đó thanh niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh như nước, cả người treo cười nhạt biểu lộ, thỉnh thoảng lắc đầu, hoàn toàn không có nửa điểm bị Dự Thiên La Bàn hút vào tinh thần ngay giữa vòng xoáy bộ dáng. Cái này sao có thể? Tề Thạch mặt mũi tràn đầy không thể tin, lấy chính mình tam tầng phong thủy con dấu thực lực, lúc ấy tại nhìn thấy cái này Dự Thiên La mâm thời điểm, cũng bị hắn còn sót lại tinh thần lực lượng cấp hút vào thị giác ngay giữa vòng xoáy. Tại 30 giây hậu phương mới thanh tỉnh lại, nhưng dưới đài vị thanh niên này cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đôi mắt sáng ngời hữu thần, phảng phất khám phá hết thảy huyễn tưởng, không hề bị lay động. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này cũng là một vị phong thủy sư, với lại một thân phong thủy thuật thực lực đã vượt qua khí cụ phong thủy tạo hóa. Tề Thạch càng xem Quân Vong Trần, trong lòng liền càng trở nên giật mình. Suy đoán cũng là liên tiếp không ngừng. Tại Tề Thạch âm thầm giật mình thời điểm, Quân Vong Trần lông mày dần dần khóa lại. Cái này Dự Thiên La Bàn tuy nhiên có nhất định phong cách cổ xưa khí chất, nhưng tự thân dụng cụ pháp đã không chịu nổi phụ trọng. Nói cách khác, nó có thể phát huy ra được lực lượng 10 phần yếu ớt cũng có thể sử dụng đoán chừng cũng liền như vậy 1-2 lần. Trừ cái đó ra, hắn còn từ nơi này Dự Thiên La Bàn ở trong cảm ứng được một tia âm tà chi khí, tựa như trong này tồn tại vật gì đó. Chẳng lẽ cái này La Bàn là dùng tới? Quân Vong Trần đột nhiên giật mình, cuối cùng rực rỡ đại ngộ. Âm vật tuyến, dưới lòng bàn chân có một cái chân khác người chủ trì. Trong La Bàn âm tà chi khí, loại này dấu hiệu, để cho hắn hoàn toàn xác định mình phỏng đoán. 2 phút đồng hồ chớp mắt là qua. Càng ngày càng nhiều người theo dự Thiên La Mâm tinh thần trong vòng xoáy rút ra. Thật thần kỳ, mới vừa rồi, ta như có loại thoát ly thân thể xác cảm giác. Không ít người khôi phục bình thường về sau, đều là lộ ra khiếp sợ mắt sắc, làm có quyền có thế người. Bọn hắn đời này được chứng kiến rất nhiều hạ tầng nhân sĩ không thấy biết đồ vật. Nhãn quang cũng vượt qua hạ tầng nhân sĩ một mảng lớn. Có thể tha như thế, cũng không khỏi cái này dự Thiên La Mâm mơ hồ chỗ câu lên lòng hiếu kỳ. Mặt khác một số người thì làm mắt thấy Tề Thạch, hỏi, Tề lão, tinh thần lực lượng là cái gì đồ vật? Cái này dự Thiên La Bàn tại sao lại sinh ra tinh thần lực lượng? Tinh thần lực lượng tục xưng linh hồn lực, chính là bổn nguyên lực lượng. Một vật cất giữ hơn ngàn năm, đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít tinh thần lực lượng. Các ngươi vừa mới chỉ là bị dự Thiên La Bàn lưu lại tinh thần lực lượng hút lấy kéo lấy. Tề Thạch chậm rãi giải thích nói, vậy cái này dự Thiên La Bàn có cái gì công năng đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Đang giải thích công năng trước đó, ta cho mọi người coi thoáng một phát năng lực của nó, dễ dàng cho mọi người tốt hơn lý giải. Tề Thạch cao giọng nở nụ cười, chợt tay kết pháp quyết. Trong lúc đó, hắn tay áo ầm ầm hiện lên, vô phong tự khởi. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không phong thủy lực lượng theo trong hư không sinh ra, quay chung quanh tại Tề Thạch quanh thân, lộ ra cực kỳ như có như không. Dự Thiên La Bàn, khai pháp. Tề Thạch trong mắt đi qua trở lên, đột nhiên dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng, một cổ vô hình phong thủy lực lượng trong nháy mắt tụ tập tại Dự Thiên La trên bàn. Trong khoảnh khắc, Dự Thiên La Bàn cái kia vết rỉ loang lổ kim đồng hồ phi tốc chuyển động. Tại hạ một người 3 giây thì đứng tại đông bắc phương hướng. Phong thủy chi nhãn, quan sát kim đồng hồ dừng lại phương hướng. Tề Thạch mặc niệm một tiếng, chợt hóa trưởng vì là ngón tay, chuyển vận một luồng gió thủy lực đo đi qua. Thoáng chốc, toàn bộ lầu 2 không gian nho nhỏ đung đưa thoáng một phát. Ngay sau đó, toàn bộ lầu 2 lại gió nhẹ thổi qua, một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Cái loại cảm giác này liền như là mùa vụ biến thiên, theo trời nắng chan chan mùa hè chuyển đến cuối thu khí sảng mùa thu. Cái này, toàn trường tất cả mọi người là trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn gặp qua các loại vật ly kỳ cổ quái, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có thể cầm mùa vụ đều thay đổi thần vật. Một cái vật phẩm vậy mà năng lượng bỗng dưng cải biến thành tựu. Cái này cùng khoa học quan niệm song toàn bộ nổi lên va chạm a. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên liếc nhau, trên gương mặt xinh đẹp đều có chút một tia đột ngột. Hiển nhiên nội tâm cũng thuộc về cực độ rung động ở trong. Vệ Tài Tuấn đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Lầu 2 đại sảnh khí hậu bất thình lình biến hóa, để cho hắn cái này đón nhận cao đẳng giáo dục người có loại hư huyễn chẳng chịt cảm giác. Quả thật đúng là không sai. Cái này ác quỷ mưu kế, dùng thật đúng là xảo diệu. Chỉ có Quân Vong Trần trêu tức nở nụ cười, khóe miệng bất thình lình nhảy lên một đạo tràn đầy ý vị đường cong. Trên đài, Tề Thạch đoan chính lấy thân thể, mặt hướng đám người cười vang nói. Đoán chừng mọi người cũng cảm thụ được mảnh không gian này biến hóa. Không sai, đây chính là dự Thiên La Mâm công năng. Đo ra nào đó khu vực phong thủy chi nhãn, cải biến nào đó khu vực hoàn cảnh thành tựu, điều dưỡng thân thể, chí bảo a. Nghe được lời này, toàn trường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn chằm chằm trên đài dự Thiên La Bàn, trong mắt nhao nhao lóe lên nóng bỏng mắt sắc. Đến bọn hắn cái giai tầng này, tiền cái gì đều đã không trọng yếu, chỉ có thân thể mới là trọng yếu nhất. Hiện nay, có một vật không chỉ có thể kiểm tra đo lường nơi ở phong thủy đặc tính, cải thiện nơi ở phương vị, hơn nữa còn có thể thay đổi khu vực tính tử lễ biến hóa. Bảo dưỡng thân thể, đối với bọn hắn mà nói, không khác giải khát nước. Gặp dưới đài đám người từng cái đứng ngồi không yên, người chủ trì Cao Hoan trong mắt lướt qua một đạo âm tà vẻ, khẽ nhúc nhích động thủ ngón tay, một cỗ âm tà chi khí chui vào Tề Thạch trong thân thể. Không biết chuyện chút nào, Tề Thạch thân thể run lên, hai tròng mắt trong nháy mắt phát ra đỏ nhạt, chỉ là tại ánh đèn chiếu xuống, đám người căn bản là không có cách phân biệt ra được. Chỉ thấy Tề Thạch cứng nhắc đảo tròn mắt tử, mở miệng nói, Mạc thiếu mời ta khi đi tới đã phân phó, có thể dùng cái này dự thiên la bàn điều động trong không khí tịnh hóa lực lượng. Vì mọi người gột rửa thoáng một phát trên thân những năm gần đây lưu lại mốc khí. Nếu như có ý người muốn, nhưng thu về hai tay, nhắm mắt ở trong lòng thành kính mặc niệm hiện ban đầu linh hồn, liền có thể đạt được tịnh hóa lực lượng tẩy lễ. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều là hai mắt tỏa sáng, trên mặt vui mừng, không nghĩ tới cái này dự thiên la bàn còn có như thế công hiệu. Mạc thiếu thật đúng là thay chúng ta suy nghĩ a. Không hổ là Mạc thiếu, dù là xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không quên chiếu cố chúng ta những người bạn này. Thực tế phúc hậu, còn không phải sao, Mạc thiếu nhân phẩm đều có con mắt cùng nhìn. Thật không biết bị tịnh hóa lực lượng gột rửa phía sau là cái gì tư vị. Nhanh nhanh nhanh, dựa theo Tề lão phương pháp, chúng ta nhanh nhắm mắt làm theo. Chấm chấm, nhìn xem dưới đài đám người nhao nhao hai mắt nhắm lại. Thu về hai tay, ở trong lòng thành kính mặc niệm hiện ban đầu linh hồn. Cao Hoan nụ cười trên mặt càng phát ra âm hiểm đứng lên. Không nghĩ tới cái này dự thiên la bàn còn có như thế kỳ hiệu. Gia gia thân thể lần này có cải thiện cơ hội. Quân Vong Trần bên cạnh, Mạc Đoá Đoá trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút kích động. Gia gia của mình cao tuổi 70, trước kia trên chiến trường lưu lại rất nhiều mau bệnh, hiện tại thân thể càng ngày càng không được. Mạc gia hiện tại mặt ngoài tuy nhiên phong quang vô hạn, nhưng rất lớn trong trình độ đều dựa vào gia gia của mình đến chống đỡ. Nói câu khó nghe, một khi hắn rời đi nhân thế, Kim Lăng thành phố một ít gia tộc tất nhiên sẽ cùng mà nhằm vào Mạc gia. Bao quát Kim Lăng thành phố còn lại tam cái đại gia tộc cũng không biết ngoại lệ. Nếu là có thể dùng vật này đến cải biến thoáng một phát gia gia nơi ở hoàn cảnh, tốt hơn điều dưỡng thân thể của hắn, có lẽ có thể làm cho gia gia thọ nguyên đạt được kéo dài, để cho Mạc gia tốt hơn phát triển. Mạc đồng học, người ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, thứ này, đối thân thể điều dưỡng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên đồng thời giật mình, cùng nhau quay người nhìn về phía Quân Vong Trần, không biết hắn nói là ý gì. Quân Vong Trần mỉm cười, nhún vai, theo trên chỗ ngồi đứng lên, quay người hướng toàn trường nói, các vị, nếu như các ngươi dựa theo Tề lão thuyết pháp này đi làm, ta dám cam đoan các ngươi chết so với ai khác đều nhanh. Quân Vong Trần lời nói này không lớn không nhỏ, nhưng ở yên tĩnh này lầu hai bên trong lại giống như tiếng sấm thanh âm đột nhiên đốt lên toàn trường bầu không khí. Cái quái gì? Tất cả mọi người tất cả đều mở to mắt, trên mặt đều là ngạc nhiên. Trên đài, Cao Hoan biến sắc, trong ánh mắt có chút âm trầm. Vị tiên sinh này, ngươi đây là ý gì? Ta là ý gì? Quân Vong Trần phủi Cao Hoan một chút, cười lạnh một tiếng, mặt hướng toàn trường người, ngữ khí có chút ngưng trọng. Có một loại quỷ thuật, gọi là tế hồn, thi pháp giả dùng trước quấn quanh tự thân âm tà chi khí đường cong quấn quanh người sống thân thể. Ở tại trên thân gieo xuống âm khí hạt giống. Lúc này thi pháp giả chỉ cần ở trong không gian tản âm khí, âm khí hạt giống liền sẽ giác tỉnh. Phàm là người sống dựa theo thi pháp giả chỉ lệnh, thành tín đọc lên, dâng ra linh hồn, về sau liền sẽ bị dành thời gian linh hồn lực, rơi vào cái thất khiếu chảy máu, đầu lìa khỏi xác kết cục. Mà các ngươi vừa mới chỗ đọc hiện ban đầu linh hồn, chính là dâng ra linh hồn cùng âm, chữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường mặt người sắc kịch biến, trên đài Cao Hoan cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sâu không thấy đáy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao Võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.